ABO tổng tài gặp gỡ cún con. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 8 là dì Trần đã đi làm lại, Hề Hòa chủ động đề nghị sẽ nấu cơm một ngày 3 bữa, dì Trần chỉ cần đến quét dọn nhà mấy tiếng một ngày là được. Bùi Nhược Mộc lần này đã từ chối đề nghị của cậu, lý do là ngày 15 tới là trường sẽ khai giảng, Hề Hòa không thể bận rộn việc nấu cơm nữa. Lúc trước cậu cũng đã tự học qua sách trung học cơ sở rồi, cũng không tính là khó lắm, thầy giáo cũng từng cho bài kiểm tra. Cuối cùng thầy đề nghị là cậu có thể bắt đầu học từ lớp 9, ôn tập một chút là có thể theo kịp thôi. Thầy dạy kèm ở nhà của Hề Hòa từ năm trước đã bắt đầu dạy, đến giờ vẫn dạy cậu cho đến khi cậu tự đến trường được. Thầy dạy kèm của cậu có họ là Ôn, tên là Thiên Dương, là một thầy giáo Omega ôn hòa, là một thầy giáo được nằm trong top giáo viên ưu tú quanh năm, đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, tên tuổi cũng có tiếng trong ngành. Bùi Nhược Mộc tốn không ít công sức mới có thể mời đến dạy cho Hề Hòa mỗi thứ tư và chủ nhật. Hề Hòa buồn bực khi nhìn Bùi Nhược Mộc tiếp đãi thầy Ôn, hai người ngồi đối diện nhau, một người thì anh tuấn, một người thì ôn hòa như nước, nhìn thấy có hơi sưng nhau. Đúng, nhà tôi lúc trước có chút việc nên Hề Hòa đã gián đoạn mấy năm học, nhưng mà kết quả tự học gần đây của đứa nhỏ cũng không tệ. Hề Hòa, mang bài kiểm tra đến đây nào. Hề Hòa quay đi lấy bài kiểm tra, cầm đến xong cũng không thèm đưa cho Bùi Nhược Mộc. Thầy Ôn, có thể giảng vài bài trong đề thi cho con không, con cũng chưa hiểu vài bài lắm. Bùi Nhược Mộc lại nói, trước hết để thầy tìm hiểu tình hình cơ bản của con trước đi. Hề Hòa mếu máo, cậu không muốn cho hai người trò chuyện tí nào. Bùi Nhược Mộc cũng cảm thấy hơi lạ, con từ khi nào thì thích học đến vậy chứ? Thầy Ôn vẫn cười dịu dàng, không sao, tình hình tôi cũng biết sơ rồi, vẫn nên để tôi và Hề Hòa cùng tìm ra phương pháp học thích hợp thì hơn, vậy thì chúng tôi bắt đầu chứ? Bùi Nhược Mộc liền lịch sự nói, vậy làm phiền thầy rồi. Hề Hòa vẫn không vui, nhưng lại không thể không chấp nhận tài năng của thầy Ôn, những bài cậu không hiểu thì chỉ cần thầy Ôn giảng một chút là có thể hiểu rồi, còn giúp cậu tổng hợp kiến thức quan trọng cần chú ý, nhưng mà thầy Ôn càng giỏi thì Hề Hòa lại càng không vui. Tại sao chung quanh chú lúc nào cũng có nhiều Omega giỏi giang như vậy, đều giỏi hơn cậu cả. Nên cậu quyết định phải học thật giỏi, vừa có thể giúp bản thân mạnh lên, còn có thể đánh bại tình địch. Hề Hòa học bù một tuần lễ, vốn nghĩ khi vào học rồi sẽ được thành tích tốt, nhưng không ngờ cậu cùng Trần Thần vào nhìn kết quả học tập của mình từ dưới đếm lên thì liền khóc không ra nước mắt. Từ đó, hai người Hề Trần vô cũng cố gắng, học càng nhanh càng tốt, mỗi ngày đều tập trung học. Trong nháy mắt đã đến kỳ thi tháng, Hề Hòa thi được kết quả trong top 10, còn Trần Thần cũng tiến bộ rất nhiều, đến cả giáo viên cũng đem ra khen ngợi rất nhiều, giáo viên còn nói, trong buổi chào cờ tuần sau sẽ đặc biệt phát phần thưởng học sinh ưu tú cho cậu. Hề Hòa hưng phấn đến đỏ bừng hai má, bởi vì được khen thưởng mà vừa căng thẳng vừa sợ, trong miệng cứ lẩm bẩm cả buổi tối, tận đến lúc khuya vẫn còn không ngủ được. Bùi Nhược Mộc phải ôm lấy cậu trong ngực, chân gác lên, rồi ấn cậu xuống gối. Xuyệt, ngủ đi. Hề Hòa chở mình một cái. Không được, con không ngủ được. Bùi Nhược Mộc lại lần nữa ấn cậu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một cái cuối tuần nữa, con không phải quá gấp rồi sao? Hề Hòa nghĩ lại cũng đúng, sau đó suy tư một lát rồi nhanh chóng tiếp đi. Bùi Nhược Mộc lặng lẽ bước xuống vào phòng vệ sinh một lúc lâu, rồi mới ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Cách chương.